Chương 2608, xin giúp đỡ, vị đại giáo lão tổ này phất áo mà đi, tất cả mọi người ở đây đều lập tức trầm mặc, cho dù có người can thiệp chuyện bất bình, cho dù có người cảm thấy Khách Minh làm được quá bất hợp lý, vậy cũng chỉ có trầm mặc. Tại một chút tu sĩ cường giả xem ra, Khách Minh bọn hắn cầm bình dân bách tính đến huyết tế, đây là phá hư tu sĩ danh dự, cũng là phá hủy tu sĩ thế giới không hẹn mà cùng ăn ý. Nhưng, thì tính sao đâu, bọn hắn cũng bất lực, quản chi bọn hắn muốn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, quản chi bọn hắn muốn cứu những bình dân bách tính này, vậy cũng bất lực. Vị đại giáo lão tổ này thực lực đủ cường đại, đồng thời cũng là xuất thân từ đại đạo chỉ huy, nhưng là, dưới loại tình huống này, hắn cũng bất lực. Hiện tại không chỉ là Lục Bào Thiên Khách ở trong Minh Lạc Thành, chính là ngay cả mặt khác bốn vị thiên khách cũng đều ở trong Minh Lạc Thành. Hiện tại có thể nói, ngoại trừ Lộc Khách Ông bên ngoài, Khách Minh cường đại nhất ngũ đại thiên khách đều tại đây, cái này đã coi như là đại quân áp cảnh. Dưới loại tình huống này, ai muốn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, ai muốn cứu Minh Lạc Thành bình dân bách tính, vậy cũng phải ước lượng một chút thực lực của mình. Một khi cùng Khách Minh không địch lại, đến lúc đó không đơn giản có khả năng chính mình mất đi tính mệnh, càng là có khả năng liên lụy tông môn của mình, liên lụy đạo thống của chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, vị đại giáo lão tổ này thực lực đủ cường đại, cũng xuất thân từ danh gia, cuối cùng còn một dạng không phải không thể làm gì, cuối cùng còn không phải bất đắc dĩ phất áo mà đi. Tại thời khắc này, một chút trong nội tâm căm giận bất bình tu sĩ cường giả, vậy cũng chỉ có thể là nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn đối với Khách Minh cách làm như vậy bất mãn, nhưng, cũng bất lực. Hiện tại nếu như nói người hoặc đạo thống có thể đè ép được Khách Minh, vậy cũng chỉ có giống Cửu Bí đạo thống, Lý Gia, một gia dạng này tam đại cự đầu, nếu không, những người khác căn bản chính là không cách nào rung chuyển Khách Minh, đối địch với Khách Minh, vậy cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Giết Lục Bào Thiên Khách thần thái lạnh lặng yên, vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, Lục Bào Thiên Khách tự mình tọa trấn hành hình trận, khi hắn hướng nơi này ngồi xuống thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm nhận được áp lực, đặc biệt là trên người hắn tràn ngập không tiêu tan bất hủ khí tức, càng là ép tới người khó mà thở nổi. Không hề nghi ngờ, khi Lục Bào Thiên Khách tự mình tọa trấn trong này thời điểm, bất kỳ người nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quản chi những tu sĩ cường giả muốn đánh bất bình kia, đều chỉ có thể là ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lục Bào Thiên Khách tự mình tọa trấn, khi hắn mệnh lệnh một chút thời điểm, trên pháp trường đao phủ đã giơ lên cao cao đồ đao. Không sắp chết đến nơi thời điểm, rốt cục có bị trói bình dân bách tính hét lên một tiếng. Nhưng là, giờ khắc này đã muộn, hết thảy đều là không quan trọng dãy dụa mà thôi, nghe được xùy một tiếng vang lên, đao quang lóe lên, đồ đao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất, máu tươi dâng trào tại trong rãnh máu, thuận rãnh máu bị đạo vào dưới mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Nhìn thấy một màn này, lúc này không ít người cũng không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ bùn đất, đương nhiên ở thời điểm này cũng có rất nhiều người hiếu kỳ, muốn biết Khách Minh loại huyết tế này là có hay không hữu hiệu. Sa, sa, sa. Ở thời điểm này, dưới mặt đất vang lên từng đợt sàn sạc thanh âm, bị máu tươi nhiễm đỏ bùn đất bắt đầu buông lỏng đứng lên. Cuối cùng nghe được hoa, hoa, hoa thanh âm vang lên, chui từ dưới đất lên thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp từng cái bàn tay từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt. Chỉ dưới tầm mắt bò lên mấy cổ tử thi, là tử thi đi ra, phương pháp kia, đích thật là có hiệu quả nha. Nhìn thấy từ trong đất bùn leo ra ngoài như thế mấy cổ tử thi, không ít người kinh hô một tiếng, ở thời điểm này, tất cả mọi người đã đem huyết tế chuyện này quên đi, mọi người đã quên đi những bình dân bách tính bị chém xuống đầu lâu kia, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tử thi từ trong đất bùn bò dậy này, thậm chí khi thấy tử thi thời điểm. Có không ít tu sĩ cường giả đều hai mắt nóng bỏng, đều cảm thấy Khách Minh thủ đoạn như vậy đích thật là có hiệu quả, dạng này huyết tế cũng coi là không có uổng phí công phu. Trên thực tế, ở thời điểm này, bình dân bách tính tính mệnh tại không ít tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, vậy cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Khi Khách Minh loại thủ đoạn này có hiệu quả thời điểm, thoáng một cái để không ít người trong lòng là nóng lên, để một số người không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Mặc dù nói, cũng đích thật là có người vì những bình dân bách tính này can thiệp chuyện bất bình, nhưng là, khi lợi ích đạt đến trình độ nhất định thời điểm, lúc có chừng đủ để cho người ta tim đập thình thịch đồ vật hoặc là dụ hoặc thời điểm, chính nghĩa, lương tri, thiện hạnh. Những vật này liền trở nên không đáng giá một đồng. Phát hiện loại thủ đoạn huyết tế này có thế hiệu có hành chi về sau, chỉ sợ Khách Minh không còn dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng sẽ có các tu sĩ cường giả khác sử dụng. Cho dù có một chút trên miệng nói là đến chính nghĩa đường hoàng tu sĩ cường giả, quản chi bên ngoài không sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, vụng trộm chỉ sợ cũng sẽ vụng trộm dùng tới loại thủ đoạn này. Phanh, phanh, phanh, từng đợt băng kích thanh âm vang lên, Khách Minh cường giả đệ tử sớm đã có chuẩn bị, khi mấy cổ tử thi này từ dưới đất bò ra tới thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ, đánh bại mấy cổ tử thi này, trong nháy mắt đem bọn nó đóng ở trên mặt đất, trong nháy mắt. Khách Minh cường giả đệ tử liền từ tử thi thể nội khoét ra hắc thạch, đã mất đi hắc thạch đằng sau, chỉ gặp tử thi thân thể một trận loạn đạp, sau đó ưỡng thẳng chết đi. Khách Minh cường giả đệ tử xuất thủ rất nhanh, mà lại thủ pháp quen nhàng, nhìn thấy một màn này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, chỉ sợ Khách Minh không phải vừa mới bắt đầu làm chuyện như vậy, chỉ sợ trước đó, Khách Minh liền có khả năng lén lén lút lút dùng qua huyết tế đến dẫn dụ tử thi. Chỉ bất quá không có giống như bây giờ ngày mai dương gan mà thôi. Đám tiếp theo. Giết thi lấy hắc thạch, phát Khách Minh cường giả đệ tử động tác 10 phần lưu loát, nhưng lúc này bị máu tươi nhiễm đỏ dưới mặt đất đã không có mặt khác tử thi bò ra ngoài. Cho nên, Lục Bào Thiên Khách mí mắt đều không có trêu chọc một chút, phân phó nói ra. Lục Bào Thiên Khách vừa mới nói xong dưới, lại một nhóm bị phát buộc chặt bình dân bách tính bị áp đi lên, những người này sắc mặt trắng bệch, đi đường đều hai chân run rẩy. Trong thời gian ngắn ngủi, Khách Minh máu phê mấy nhóm bình dân bách tính, leo ra ngoài một bộ lại một bộ tử thi, khi đã không còn tử thi bò ra ngoài. Ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách lúc này mới lạnh lùng nói ra, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Nói xong liền bị người dơ lên rời đi. Khi Khách Minh cường giả cao thủ đều rời đi về sau, một trận mùi máu tươi đều tràn ngập tại trong không khí, nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ đến phát tím bùn đất, có người là run rẩy một chút. Có người là hai mắt nóng bỏng, trong nội tâm có bốc lên một chút ý nghĩ. Trên thực tế, gặp Khách Minh dùng huyết tế thủ đoạn thu hoạch được nhiều như vậy tử thi hắc thạch, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả tâm động, cũng có chút tu sĩ cường giả cũng nghĩ dùng thủ đoạn như vậy đến mưu đến tử thi hắc thạch. Dù sao, tại lập tức tử thi hắc thạch có thể bán được giá trên trời, một viên tử thi hắc thạch liền có thể dẫn tới không ít tu sĩ cường giả liều mạng, nếu như có thể thu hoạch càng nhiều tử thi hắc thạch như vậy. Dùng dạng này huyết tế thủ đoạn, có cái gì không được chứ? Khi dụ hoặc đạt tới trình độ nhất định đằng sau, đối với tu sĩ cường giả tới nói, bình dân bách tính, liền giống như sâu kiến một dạng, có không ít tu sĩ cường giả đã đem ương không cùng bình dân lề thói cũ này ném sau ót. Chỉ bất quá, hiện tại Minh Lạc Thành tất cả bình dân, tu sĩ toàn bộ đều đã rơi vào Khách Minh trong tay, trở thành Khách Minh tù nhân, cho dù có người muốn dùng huyết tế thủ đoạn, cũng tìm không thấy huyết tế con mồi nha. Tại trong đồng điện, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, thần ngao thái hư, nhập định im ắng, giống như một pho tượng một dạng. Công tử, xin ngươi mau cứu Minh Lạc Thành con dân. Ở thời điểm này, tiến đến Lâm Diệt Tuyết hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn, nói ra, Minh Lạc Thành con dân đã bị người lấy ra làm huyết tế con mồi, xin mời công tử phát phát từ bi, mau cứu bọn hắn. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, y nguyên nhắm mắt, sau một lúc lâu, hắn mới chậm chậm nói ra. Thế gian, không có chúa cứu thế, chỉ có cường đại, mới có thể chi phối vận mệnh của mình. Phanh một tiếng vang lên, lúc này Lâm Diệt Tuyết nặng nề mà quỳ trên mặt đất, phanh, phanh, phanh một tiếng lại một tiếng vang lên, nàng cái này đến cái khác cho Lý Thất Dạ dập đầu, mà lại nàng 10 phần dùng sức dập đầu phát, tráng nặng nề mà đâm vào trên sàn nhà, đã xô ra máu tươi chậm rãi từ trên trán của nàng chảy xuống, xin mời công tử lòng từ bi. Ngô Hữu Chính cũng vào, quỳ ở nơi đó. Cũng cái này đến cái khác khấu đầu đập lấy, Lâm Diệt Tuyết không rên một tiếng, cái này đến cái khác khấu đầu đâm vào trên sàn nhà, ở thời điểm này máu tươi đã nhuộm đỏ sàn nhà, máu tươi chảy ròng như chú, ở thời điểm này, máu tươi nhuộm đỏ nàng y phục, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết máu me đầy mặt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi, để tình phân tình của ngươi, ta liền cứu bọn họ một mạng đi. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng khoát tay áo, tạ ơn công tử từ bi. Lâm Diệt Tuyết ở thời điểm này, không khỏi nước mắt chảy đi ra, hướng Lý Thất Dạ nặng nề mà dập đầu, đi theo dập đầu Ngô Hữu Chính cũng là trán đập phá, máu tươi cũng chảy xuống, băng bó một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta cứu được bọn hắn nhất thời, cũng cứu không được bọn hắn một thế, tương lai các ngươi còn phải dựa vào chính mình, đạo thống này. Còn nhất định phải dựa vào các ngươi chính mình đi lớn mạnh, không phải vậy, mãi mãi cũng là người khác thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. chúng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Trong lúc bất giác, Lâm Diệt Tuyết lệ rơi đầy mặt, nàng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Một mực đến nay, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, tông môn già trẻ đều sủng ái lấy nàng, mà lại bọn hắn Minh Lạc Thành vẫn luôn là hòa bình vô sự, mặc dù là nhỏ yếu một chút, an tĩnh như vậy hạnh phúc thời gian nàng cũng là 10 phần thỏa mãn. Nhưng là, khi đại nạn lâm đầu thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình là nhỏ yếu như vậy, là vô lực như vậy, không bảo vệ được gia viên của mình, không bảo vệ được người yêu của mình, nếu như không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn Sơ Thạch Tông sớm đã bị người diệt, càng đừng nói đi bảo hộ Minh Lạc Thành, thủ hộ Minh Lạc Thành con dân bách tính. Đại đạo nhiều gian khó, hy vọng ngươi có thể một mực không ngừng vươn lên, ngẩng đầu tiến lên. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, chỉ có chính ngươi cường đại, mới có thể thủ hộ chính mình muốn bảo vệ người cùng sự. Ta ghi nhớ công tử. Lâm Diệt Tuyết nói chuyện cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm có đủ kiểu tư vị, thế giới này, trong chớp mắt này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể vì nàng ra mặt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.